Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1345, hỏi, gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Thiên nhất mạch, Tần Vũ nhìn trời từ người thừa kế bia đá thật lâu đều khó phục hồi tinh thần lại, trong óc hắn toàn bộ đều là cái bóng mờ kia một trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường kia nhìn như bình thường, nhưng cho Tần Vũ không cách nào ngăn cản cảm giác phảng phất một trường kia giống như Thương Thiên nhất trường, cường hãn vô biên. Tần Vũ suy đoán nếu không phải là huyễn cảnh, một trường kia đủ để đem chính mình tan xương nát thịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi tưởng cái bóng mờ kia cũng chính là thiên tự người thừa kế vấn đề cùng với cuối cùng câu kia. Nuốt vào sao, Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Về phần thiên tự người thừa cái vấn đề kia, Tần Vũ như vậy trả lời mặc dù cuồng vọng điểm, nhưng cũng không phải là hắn lỗ mãng cử chỉ, mà là đi qua nghĩ cạn kẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, vấn đề kia cũng không có tiêu chuẩn câu trả lời, hơn nữa Tần Vũ suy đoán vấn đề kia nhưng mà thiên tự người thừa kế khảo nghiệm một người lòng lớn bao nhiêu. Theo tu vi tăng trưởng, Tần Vũ hiểu hơn một người tâm tầm quan trọng, có lúc một người lòng lớn bao nhiêu, như vậy ở mức độ rất lớn có thể quyết định ngày khác đường lui có thể đi bao xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tự người thừa kế hỏi cái gọi là hà cầu thật ra thì chính là xem người lòng lớn bao nhiêu, muốn từ chỗ của hắn được cái gì, cái vấn đề này thật ra thì cùng ban đầu Thương Thiên nhất trưởng hỏi Tần Vũ muốn học thần thông gì như thế. Cho nên, Tần Vũ không chút do dự trực tiếp trả lời. Có cái gì liền cầu xin cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thiên tự người thừa kế một câu, nuốt vào sao, nhìn như mang theo lạnh lùng, châm chọc nhưng ý trong lời nói không phải là đang nói, một trường này rất cường đại thì nhìn ngươi có thể hay không tìm hiểu. Hít sâu một cái, Tần Vũ quẳng đi toàn bộ ý tưởng, cả người trốn vào không linh trạng thái, trong đầu toàn bộ đều là một trường kia tình cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường này, phát ra khí tức cùng Thương Thiên nhất chỉ có chút tương tự, nhưng uy lực so với Thương Thiên nhất chỉ không biết cường đại đến mức nào, hơn nữa Tần Vũ cẩn thận hồi tưởng, phát hiện từ một trường kia bên trong hắn lại thấy rậm rạp chẳng chịt đường vân cùng trường ấn đường vân có chút tương tự. Thiên tự người thừa kế cũng nắm giữ trường ấn đường vân. Xem ra thiên tử nọ người thừa kế sợ rằng cực kỳ bất phàm a, đáng tiếc chỉ có thể nhìn được hắn hư ảnh cùng công kích không cách nào thấy rõ bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết kia tiên trùy thượng trưởng ấn đường vân rốt cuộc là tới từ nơi nào. Tần Vũ nỉ non tự nói, lần nữa quan sát kia thuần bàn tay lớn màu vàng óng. gocchuyenaudio.com Một trường này ẩn chứa trường ấn đường vân càng đầy đủ to lớn hơn, từ nay thời cơ đến nhìn, nghĩ tưởng nắm giữ thiên tự người thừa kế một trường này, cần tìm hiểu trường ấn đường vân, việc cần kíp trước mắt ta cần điều nghiên trường ấn đường vân có thể. Tần Vũ chân mày không kìm lòng được hơi nhíu lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt thứ 48 đạo cùng 56 đạo trường ấn đường vân lúc thật sự cảm nhận được uy áp hắn lòng vẫn còn sợ hãi, đặc biệt là ở trước mắt chương 48, lúc thật sự nghe được câu kia. Ngươi còn chưa có chết, càng làm cho Tần Vũ trí nhớ sâu sắc, khi đó Tần Vũ bởi vì vận dụng, ta tức thiên, cho nên, khi đó Tần Vũ từng suy đoán trường ấn đường vân chủ nhân có hay không cổ thánh hỗn nguyên tử quen biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rồi sau đó, lại trước mắt tám đạo trường ấn đường vân sau, Tần Vũ thật sự cảm nhận được uy áp càng kinh khủng hơn, để cho Tần Vũ rất lâu cũng không dám đi tùy tiện tìm hiểu. Nhưng không nghĩ từ thiên tự người thừa kế đắc được đến một trường, vẫn là phải tìm hiểu trường ấn đường vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đem một trường này trường ấn đường vân toàn bộ ghi nhớ, khắc ở thương thiên ấn ký trên, ở thử đi tìm hiểu đi. Tần Vũ nỉ non, chỉ bất quá tìm hiểu trường ấn đường vân uy áp để cho hắn một mực có chút lòng rung động. Nhưng lần này nếu có thể đem trường ấn đường vân cảm ngộ thấu triệt hơn, tất nhiên có thể tập sẽ thương chữ người thừa kế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng sau, ngồi xếp bằng ở thương chữ dưới tấm bia đá Tần Vũ trong thất khiếu bắn ra tiên huyết, đem chờ ở một bên Mãng Thanh Huyền cùng Thông Huyền Tử dọa cho giật mình, hai người trố mắt nhìn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đặc biệt là Mãng Thanh Huyền càng là lơ ngơ, hắn còn chưa từng nghe qua có người dám ngộ thương chữ bia đá lại sẽ thất khiếu chảy máu. Ở hai người suy nghĩ có muốn hay không đánh thức Tần Vũ hỏi một chút tình huống gì, lúc Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra, trong mắt đều có tiên huyết chạm ra, hắn lau chùi một phen sau, nhìn đụng lên tới mập mạp mặt to, không chỉ có lộ ra vẻ cười khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Sư Huynh, ngươi chuyện gì xảy ra? Mãng Thanh Huyền không kịp chờ đợi dò hỏi. Tần Vũ cười khổ không trả lời, hắn tiêu phí thời gian một tháng mới đưa thương chữ người thừa kế kia một cái trưởng ấn ẩn chứa trưởng ấn Đường Vân ghi nhớ, nhưng ở thử đem càng đầy đủ trưởng ấn Đường Vân khắc ở thương thiên ấn ký trên lúc lại phát hiện khắc đến không tới một. Kia cổ uy áp kinh khủng lần nữa hàng. Lâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lần này, so với trước mặt mấy lần cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, cho dù Tần Vũ bây giờ là tiên cảnh ngũ kiếp tu vi cũng không cách nào ngăn cản, ít ỏi đến thời gian ba cái hô hấp là được bộ dáng như vậy. Khóc chuyện audio.com, cái này làm cho Tần Vũ trong lòng đã là bất đắc dĩ, lại vừa là hoảng sợ, bất đắc dĩ là trưởng ấn sợ rằng khó mà khắc vào thương thiên ấn ký trên, hoảng sợ thương chữ người thừa kế rốt cuộc là bực nào tồn tại, sao sẽ cường đại như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng ấn Đường Vân có khả năng hay không là bởi vì quả quy tắc? Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới chỗ này, bởi vì ban đầu Tần Bạch nói qua quy tắc sinh sôi đến mức tận cùng yêu cầu nhân quả mới có thể tìm hiểu, nếu không, vô luận như thế nào đều khó tìm hiểu, bây giờ trưởng ấn Đường Vân có phải là như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì không có nhân quả cho nên chính mình mỗi lần tìm hiểu lúc cũng có thể đưa tới kia uy áp kinh khủng. Tần Vũ càng nghĩ càng thấy được khả năng, bởi vì mỗi lần tìm hiểu đến cái điểm kia cũng sẽ đưa tới kia cổ uy áp kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu thật là như vậy không có nhân quả ta liền không cách nào tiếp tục cảm ngộ trưởng ấn Đường Vân cũng liền không cách nào tập được thương chữ người thừa kế một trưởng này. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, nếu thật là lời như vậy, vậy ý nghĩa hắn thương thiên ấn ký có liên quan thần thông đều đưa trì trệ không tiến. Một mực chờ đợi Tần Vũ trả lời Mãng Thanh Huyền thấy Tần Vũ bộ dáng, không chỉ có dọa cho giật mình. Lý Sư Huynh, ngươi đừng làm ta sợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mắt nhìn Mãng Thanh Huyền, đạo. Không việc gì, ta đang suy nghĩ nhiều chút chuyện. Người không việc gì liền có thể đúng. Lý Sư Huynh, ngươi chuyện gì xảy ra? Vì sao lại thất khiếu chảy máu? Mãng Thanh Huyền thở phào, dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng truyền thừa cột đá không liên quan, là ta trong tu luyện vấn đề. Tần Vũ trả lời, vậy ngươi từ thương chữ người thừa kế truyền thừa trong cột đá được cái gì thần thông làm gì? Mãng Thanh Huyền hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường trực tiếp cho ta một trường. Tần Vũ cũng không giấu giếm, cười khổ nói. Cho ngươi một trường. Mãng Thanh Huyền quái dị nhìn Tần Vũ, như Tần Vũ tình huống như vậy thật là chưa bao giờ nghe a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, ta ở thử một phen, nhìn một chút có thể hay không lấy được còn lại. Tần Vũ đạo, nói xong, tâm thần vừa trầm vào truyền thừa trong cột đá. Bây giờ trưởng ấn Đường Vân không cách nào tiếp tục tham ngộ, Tần Vũ nghĩ tưởng đi hỏi một chút trong cột đá thương chữ người thừa kế. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.